Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, đầu mối mới. 2. Tả gia, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới tả gia, chung quanh đại gia bác gái lập tức mồm năm miệng 10 lên. Cái này trong tiểu khu đích xác chỉ có một nhà họ tả. Hơn nữa tả gia ở chỗ này ở vài thập niên, đại gia tự nhiên rất quen thuộc. Nguyên lai ngươi là tiểu tả đồng học A, kia hai tử lớn lên nhưng hảo, chính là mấy năm nay vẫn luôn nhìn không tới hắn. Vừa mới hỏi chuyện cái kia bác gái nhịn không được cảm thán một câu. Chung quanh lập tức có người không ngừng ca ngợi khởi tả Hạ Khúc tới. Ở bọn họ trong mắt tả Hạ Khúc chính là con nhà người ta, có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, thoạt nhìn bọn họ cũng không biết tả Hạ Khúc cùng chính mình cha mẹ nháo phiên sự tình. Cha mẹ hắn tựa hồ cũng không có đối ngoại nói, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ở thời đại này, người già thường xuyên không thấy được chính mình con cái, này cũng không phải cái gì cái lệ, ngược lại là thực phổ biến hiện tượng. Cho nên, quanh năm suốt tháng đều không thấy được mặt gì đó, tựa hồ thực bình thường. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Các ngươi a, không biết liền không cần nói bừa. Lão tả gia kia hài tử nhìn là không tồi. Ta và các ngươi nói nhà của chúng ta tiểu cháu gái vừa thấy đến hắn liền sợ tới mức thẳng khóc. Các ngươi biết vì cái gì sao? Nói chuyện chính là cái hơn 60 tuổi lão A-di. Vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng, dẫn tới tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn nàng. Nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình, vị kia A-di thực vừa lòng, nhịn không được hơi hơi ngửa đầu, tiếp tục thần bí hề hề nhẹ ngữ. Ta và các ngươi nói, kia đều là đã nhiều năm trước sự tình. Khi đó nhà ta tiểu cháu gái mới 6 tuổi, vừa thấy đến hắn liền sợ hãi thẳng khóc. Lúc ấy ta liền kỳ quái a, ta liền hỏi nàng khóc cái gì đâu. Nàng nói cái kia ca ca thực đáng sợ, cả người đều là huyết. Vương Quế Phân, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượt. Lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm đánh gậy vị kia A-di nói. Tiểu nha đầu ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Mấy năm trước, hình như là tả Hạ Khúc ở trong trường học ra chuyện gì. Đối, là hắn đồng học ra chuyện gì. Còn thượng báo chí, hắn đó là thấy việc nghĩa hăng hái, làm đi. Chính là, lão tả hài tử, như thế nào sẽ không có tiền đồ đâu. Đúng vậy, lão tả vợ chồng hai người tốt nhất, trong đám người lại là một trận mồm năm miệng 10. Ninh Hoan Tâm nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là nàng cũng từ này đó giữa những hàng chữ cảm giác ra tới. Này đó lão nhân gia đối tả Hạ Khúc hiểu biết rất ít. Rốt cuộc tiếp xúc không nhiều lắm mà đi, nhưng là bọn họ đối tả gia nhị lão đến sự tình biết đến rất nhiều, cũng rất quen thuộc. Ở bọn họ trong miệng, tả Hạ Khúc cha mẹ làm người phi thường bình dị gần gũi, rất vui với trợ người, nhiệt tình giản dị, hoàn toàn không có cái giá. Tóm lại, tuyệt đối là toàn bộ trong tiểu khu mẫu mực phu thê. Như vậy, tính cách tốt như vậy lão phu thê hai, vì sao sẽ phản đối chính mình nhi tử hôn nhân đâu? Hôm nay Ninh Hoan Tâm cũng gặp được Triệu Mỹ Quyên, gặp được Lâm Thư. Triệu Mỹ Quyên thực thật sự, Lâm Thư cũng xinh đẹp, chi thư đạt lý. Như vậy, con dâu, liền tính xuất thân bình thường, liền tính là gia đình hoàn cảnh không tốt, lấy tả ra hoàn cảnh cũng nên có thể gánh nặng đến khởi. Như vậy, vì cái gì bọn họ muốn cùng chính mình nhi tử nháo phiên đâu? Chẳng lẽ tả ra nhị lão người trước một bộ, sau lưng một bộ dao. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đã tìm được rồi. Tả ra cái này phức tạp gia đình tiết điểm money, hết thảy sự tình đều không phải vô duyên vô cớ, luôn có sự tình gì đã xảy ra, mà làm cho mặt sau một loạt sự tình, mà sở hữu sự tình, sở hữu hết thảy tiết điểm, kỳ thật đều bên trái hạ khúc trên người. Vô luận là gần nhất liên tục hai cái án tử, vẫn là Tả gia gia sự, hoặc là Lâm thư bệnh, hết thảy đều chỉ có Tả Hạ Khúc có thể tới giải đáp. Hết chương.